Hot boy của tôi, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là cả lớp dắt nhau đi nhậu mời nó một bữa, nó cố rủ Mai Anh đi cùng nhưng nhỏ cô đi nói có việc bận vậy là từ nay trở đi, khi nào cô muốn học nữa thì cứ nhờ Tâm Như ha ha ha ha ha. SS Nam 1, lát chúng ta đi khu vui chơi đi, Như, mày thích đi đâu, bọn này dắt đi. SS Nữ 1, nó vốt cằm suy nghĩ, một lúc sau đã nhận được câu trả lời. Bọn mày đi đâu tao đi đó. Nó thấy ở đây nó versus Kiều Anh đi hết rồi nên khá chán. Hay sang nhà con Như đi tui bay, tụi tao chưa sang nhà mày bao giờ, hay mày cho tụi tao sang nhà mày chơi một hôm nhé, nếu có bầy gì thì tụi tao dọn cho nha. SS Nữ 2, nó vốt cằm lần 2. Ok N, nhưng versus điều kiện bọn mày đừng chọc em chó nhà tao, nó mà giận tao cô cản nổi Âu à nha. Nói rồi cả lũ kéo nhau sang nhà nó, đứng trước cổng mà cả bọn hoặc hồn. Nhà mày to thế, tao nhìn cái cổng cao chưa bao giờ thấy nó khoảng 3 mét đổ lại. Im lặng nào để tao mở cổng. Nói rồi nó bấm MK rồi bước vô, cả bọn đi vào trong rồi hét lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây, sư tử bà con ơi. Cả bọn hoảng sợ hét lên. Bọn mày câm hết coi, em tao đó, nó là chó. Nó ức chế quá cũng hét theo. Mày điên AK, nguyên con. Đác nói thì con Lulu của nó lao đến, tưởng đời cả bọn sắp tàn nên đứa nào ôm đứa đấy chuẩn bị đai nhưng no. Con chó lao đến và ôm chầm lấy nó. Ngoan cục cưng của chị, ngoan chị cho xương. Nó vừa nói vừa nựng con sư tử trên đùi mình làm bọn nó sợ đến toán cả mồ hôi. Karaoke, bài, kể chuyện ma, tiệc ngủ, ăn đêm, ép cả đám vào nhà nó phá tanh bành rồi dọn. Nhà nó quá to nên cả bọn xin tá túc một đêm. Ớ, mày quen anh Vũ thiệt à, một câu hỏi đó làm ai cũng nhìn nó. Nó thở dài rồi kể từ đầu đến cuối. Đáp lại câu trả lời của nó là, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, đứa nào cũng cười làm nó thúi hết cả mặt. Bọn mày cười gì, mày ơi chắc mày lọt vào mắt xanh của ông ta rồi mày ơi. Cuối cùng nó bị trêu đến mặt đỏ tía tai. Ai ăn hiếp mày thì tụi tao sẽ bảo vệ mày. Một thằng trong nhóm nói, cả đội đồng thanh, đồng ý, nó thấy như vậy liền nở nụ cười vui sướng. A, di, ga, tô, sáng hôm sau, bọn nó đoán quả nhiên cô sai. Nó vừa bước vào cổng thi. Ê mày là con Tâm Như đúng cô. Nhìn mặt đã biết nó chảnh, sao anh Vũ dám cướp anh Vũ của tụi tao. Lúc đầu ao thích mày lắm, ai ngờ cũng chỉ là con cáo già. Nói mày cho anh uống gì. Mày chỉ là con nhà nghèo thấp hèn mà muốn với cao tới anh Vũ à, mày cô xứng. Nó đang định nói thì, mày nói chuyện versus tụi tao cô phải bọn mày cũng là dân thấp hèn AK. Một giọng nói đanh đảnh phát ra, là Kiều Mi, mặt mấy con nhỏ đó tái xanh. Sao, sao chị, tao hơn tụi bọn mày à, tao cho chúng mày 5S để chuồn cô, mặt của chúng mày có thể đánh phấn được đâu. Cô vừa nói, miệng thì ken két nghe phát ớn. Mày nhớ đó, Tâm Như tao mà gặp lại mày thì mày cô được yên đâu. Nói rồi bọn nó chạy ngay, cô thì có đường bị chị Kiều Mi rạch mặt. Kiều Mi lại gần nó rồi hỏi. Ê, mày quen thằng Vũ à, mới học có một ngày mà làm đổ luôn thằng hot boy rồi nhỉ. Nó nghe vậy liền thở dài, kể hết từ đầu đến cuối cho cô nghe. Cô cũng cô khác gì bọn cùng lớp sau khi nghe nó kể mà. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, chắc mày vào mắt xanh của tên đấy rồi, lo liệu cho kỹ vào, cô bị bọn phe nữ cho ăn gạch. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Nó nghe vậy ức chế kinh hồn, mày im đi tao cần mày an ủi chứ cô cần mày lắm mồm mà cười tao. Nghe nó gằn giọng cô cũng cô còn mắc cười nữa. Vậy sorry, mà mày tính sao, chả lẽ mày làm bạn gái tên đấy hết năm luôn AK, cách chương.